Chương 141 Tần Mệnh đang ngồi xếp bằng minh tưởng, đột phá. Đột phá. Liền ngay vừa rồi. Điện mang toàn thân đang lục tục thu liễm. Linh võ cửu trọng thiên. Khát vọng quá lâu. Toàn thân xuất hiện lột xác vô cùng rõ ràng. Tinh thần, tĩnh mạch, khí hải, thể chất, vân vân. Đều toàn diện tăng cường, giống như đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào huyền vũ cảnh. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của mình. Một loại cảm khác không linh thăng hoa, một loại lực cảm tràn ngập toàn thân. Còn có linh lực mênh mông trong khí hải cùng kinh mạch. Đột phá. Tần Mệnh kích động, cảm khái, thậm chí khẩn cấp muốn tìm người thử thực lực. Thời điểm tông chủ Huyết Tà Tông cùng Yêu Nhi đẩy cửa tiến vào, hắn đang vận chuyển linh lực chu thiên hoàn chỉnh kinh mạch, tản ra điện mang cuối cùng. Hai người thoáng kinh ngạc, hắn là đang bế quan đột phá. Tông chủ Huyết Tà Tông nhìn Tần Mệnh thật sâu, hình như đã đột phá. Tiểu tử kia có chút ý tứ, trong vòng một năm phá vào bát trọng thiên cũng đã đủ kinh người rồi. Thế nhưng hắn lại ở trong trà hội bát tông tiếp tục đột phá. Cầu tông chủ, ngài tốt. Tần Mệnh bình phục khí huyết, kỳ quái nhìn bọn họ. Chúc mừng, cửu trọng thiên. Yêu Nhi liếm liếm đôi môi đỏ mọng, trêu người. Tiểu hồ ly lại nhảy vào trong ngực Tần Mệnh, thân mật cọ cọ, thoải mái hít thở khí tức sinh mệnh trôi giạt xung quanh hắn. Nó rất thích ngươi, cho ngươi. Không được. Ngươi biết nó là loài gì không? Hẳn là rất chân quý, nhưng ta không chịu nổi. Yêu Nhi đi đến bên cạnh Tần Mệnh, đưa tay ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, kiều mị cười, vì có được nó, Gia Gia thiếu chút nữa đã mất mạng. Tần Mệnh thoáng ngồi thẳng người, nữ tử này thật sự quá hấp dẫn rồi, không chỉ là ăn mặc, mà là khí chất tà mị trời sinh, từ trong ra ngoài, làm cho tâm thần hắn lay động, không cần bất cứ cái gì cố ý trêu chọc, chỉ một nụ cười thôi đều tản ra mị lực kinh người. Sư phụ ngươi là ai? Cầu Lân không tin một người sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên nghịch tập. Người khác nói là hậu tích bạc phát, cũng có người nói là phong vân hóa rồng, nhưng hắn càng nghiêng về Tần Mệnh chiếm được cơ duyên nào đó. Phần cơ duyên này có liên quan đến tu la oán trong miệng Tần Mệnh, còn có thanh cổ kiếm mà ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng chưa từng thấy qua. Ta không có sư phụ, người trong thân thể ngươi thì sao? Cầu Lân bỗng nhiên cười khẽ. Lúc ở trên khán đài cũng có chút hoài nghi, hiện tại nhìn ở cự ly gần, càng khẳng định. Trong thân thể Tần Mệnh cất giấu một nguồn năng lượng tuyệt đối không thuộc về hắn. Ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Tần Mệnh đề phòng. Không cần khẩn trương, người khác không cảm nhận được. Trong thân thể hắn là cái gì? Yêu Nhi càng cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh. Nhìn không thấu, giấu rất sâu. Cầu Lân có một loại xúc động muốn dò xét một phen, nhưng vẫn nhịn xuống. Các ngươi tới nơi này là? Nếu ta mời ngươi gia nhập Huyết Tà Tông, ngươi sẽ cân nhắc chứ? Chủ nhân một tông tự mình đến mời, loại vinh dự này đủ để cho bất cứ kẻ nào kích động lại kiêu ngạo. Tần Mệnh cũng không suy nghĩ nhiều. Uyển chuyển cự tuyệt, cảm tạ ngài nâng đỡ, ta đã có tông môn rồi. Nếu ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái của Đại Thanh Sơn thì sao? Tần Mệnh nghiêm túc nhìn Cầu Lân. Ngài điều tra ta, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yêu Nhi nháy mắt cười khẽ, vừa đẹp vừa mị, mười phần vưu vật, chỉ cần ngươi gia nhập Huyết Tà Tông, chúng ta giúp ngươi xử lý ân oán của Lôi Đình Cổ Thành. Chỉ cần ngươi gia nhập Huyết Tà Tông, gia gia ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Chỉ cần ngươi gia nhập Huyết Tà Tông, điều kiện gì tùy ngươi mở ra. Tần Mệnh trực tiếp lắc đầu, ý tốt ta xin nhận, Tần Mệnh ta không đáng để các ngươi mời chào như vậy, ngươi không rõ ràng về giá trị của chính mình. Ta đã hứa với Hô Diên gia tộc, Huyết Tà Tông đều có thể thay ngươi giải quyết, ta chỉ cần ngươi. Tông chủ Huyết Tà Tông khó có được biểu lộ hứng thú lớn như vậy đối với một người. Hô Diên gia tộc có ân giúp ta, tình này, ta phải trả. Tần Mệnh uyển chuyển cự tuyệt, thật sự không suy nghĩ nữa. Ta rất vinh hạnh. Tần Mệnh lại uyển chuyển tỏ thái độ, hắn không xác định mục đích thật sự của tông chủ Huyết Tà Tông, vạn nhất thuần túy là tò mò, là vì nghiên cứu năng lượng trong cơ thể mình. Thứ hai là suy nghĩ vì thân nhân cùng dân chúng, nếu như mình thật sự rời khỏi Thanh Vân Tông gia nhập Huyết Tà Tông, hơn phân nửa sẽ bị nhận định là phản bội, đến lúc đó Thanh Vân Tông mặc dù giải trừ tội phạt đối với Lôi Đình Cổ Thành, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ. Hắn muốn bảo vệ Lôi Đình Cổ Thành, không thể để nơi đó trở thành nơi chiến tranh. Nơi đó là tâm huyết của phụ mẫu hắn, cũng là nợ 20 vạn thành dân kia. Tông chủ Huyết Tà Tông cảm thấy thật đáng tiếc, cũng không kiên trì nữa. Có cơ hội đến Huyết Tà Tông làm khách, báo tên ta. Yêu Nhi cùng tông chủ rời đi. Cảm ơn, không tiễn. Ngươi không thích phụ nhân sao? Yêu Nhi bỗng nhiên quay đầu lại. Cái gì? Yêu Nhi lắc lắc đầu ngón tay, ánh mắt ngươi nhìn ta không giống với nam tử khác. Ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Yêu Nhi ngẩn ra, cười khanh khách, vô cùng xinh đẹp. Không lâu sau, tin tức tông chủ Huyết Tà Tông tự mình bái phòng Tần Mệnh, truyền đến chỗ tông chủ Thanh Vân Tông. Năm vị trưởng lão Thanh Vân Tông vô cùng bất mãn. Tông chủ, Tần Mệnh quá không biết tốt xấu, lại mượn danh tiếng trà hội bát tông, tự mình liên lạc với huyết tà tông. Hắn ta muốn bán mình à? Hắn đây là phản bội sư môn. Đúng vậy, tông chủ, chuyện này không thể mặc kệ. Ngài rất rõ ràng trong huyết tà tông đều là người nào, tính cách quá giống Tần Mệnh, làm việc vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng. Nếu Tần Mệnh gia nhập vào bọn họ, ở bên trong thật sự lăn lộn, tương lai khó tránh khỏi khắp nơi đối nghịch với Thanh Vân Tông chúng ta. Ta ngược lại hoài nghi Tần Mệnh có phải thông đồng với tiểu tôn nữ của tông chủ huyết tà tông hay không? Ai, Tần Mệnh đối với Thanh Vân Tông có hận. Đệ tử bình thường đi thì đi rồi, nhưng Tần Mệnh hiện tại biểu hiện ra tiềm lực chẳng may tương lai thật sự trưởng thành, nói không chừng lại là lãnh sơn thứ hai. Hiện tại các tông đều chú ý đến mâu thuẫn giữa Tần Mệnh và Thanh Vân Tông chúng ta. Đào đi Tần Mệnh không chỉ chẳng khác nào đào được một đệ tử có tiềm lực, mà còn là đào đi một vũ khí thù hận Thanh Vân Tông. Giữa bát tông tuy rằng là liên minh, nhưng âm thầm chưa từng chấm dứt cạnh tranh. Nhất là Thiên Đạo Tông cùng Huyết Tà Tông hai môn phái mạnh nhất, đều muốn khống chế các tông khác, trở thành minh chủ thống nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại tình huống như Tần Mệnh, quyết không cho phép rời khỏi Thanh Vân Tông. Ngô trưởng lão thấy tông chủ bất vi sở động, thấp giọng nói, tông chủ, Tần Mệnh sát tính quá nặng, so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đệ tử thân truyền của Sở Hoa trưởng lão Triệu Mẫn, đệ tử Dược Sơn Kiều Sâm, đều có thể là Tần Mệnh sát hại ở bên ngoài. Còn có đệ tử thân truyền Đường Bảo Nam của đại trưởng lão, cơ bản có thể khẳng định là chết trong tay Tần Mệnh. Có chứng cứ không? Bốn vị trưởng lão còn lại đồng loạt động dung, lần Tần Mệnh ra ngoài hái thuốc đó, kỳ thật chính là Triệu Mẫn bày mưu tính kế. Nghe nói nàng và Tần Mệnh có mâu thuẫn, muốn liên thủ với Kiều Sâm giết chết Tần Mệnh, kết quả Tần Mệnh trở về, Kiều Sâm và Triệu Mẫn không trở về nữa. Chuyện này không có chứng cứ thật, bằng không Sở Hoa trưởng lão tuyệt đối không tha cho Tần Mệnh, nhưng có thể khẳng định chuyện có liên quan đến hắn. Về phần Đường Bảo Nam, 9 phần nắm chắc là do Tần Mệnh giết. Lúc ấy trong rừng xuất hiện hang động dưới lòng đất, một người đeo mặt nạ cầm bảo kiếm, kiên quyết đuổi giết Đường Bảo Nam. Không phải Tần Mệnh, thì sẽ là ai? Ta đoán, đệ tử Thanh Vân Tông chết trên tay Tần Mệnh ít nhất có 10 người. Cái này quá cao minh rồi. Hách Liên Trọng trưởng lão vỗ chân thật mạnh. Còn chưa rời khỏi Thanh Vân Tông đã bắt đầu lạm sát, tương lai còn được sao? Tông chủ Thanh Vân Tông đưa lưng về phía bọn họ, nhắm mắt lại, thủy chung không nói gì. Ngô trưởng lão đến gần tông chủ, đề nghị, chúng ta có thể sớm đem Tần Mệnh rời về Thanh Vân Tông, lấy thương thế tăng nặng làm lý do. Trên đường tìm cơ hội xử lý, liền dùng lý do thương thế quá nặng không thể cứu được. Chúng ta có cần phải làm điều đó không? Có một vị trưởng lão nghi ngờ, lén xử tử. Có quá mức hay không? Tần Mệnh tâm cơ quá nặng, có thể là hắn đã chiếm được cơ duyên nào đó, sau đó lặng lẽ len lén trưởng thành, lại lấy thân phận nô bộc âm thầm che giấu sát hại đồng môn. Hiện tại lại liên minh Hô Diên gia tộc tham gia trà hội bát tông, còn liều mạng thể hiện chính mình, giành được thanh danh, hấp dẫn hứng thú của các tông khác đối với hắn. Người như vậy, tâm cơ quá nặng, ngàn vạn lần đừng cho hắn cơ hội xoay người, nếu không tuyệt đối sẽ trở thành đại họa. Ngô trưởng lão đối với Hà Hướng Thiên không ôm hy vọng, chỉ có thể tự mình ra mặt đề nghị. Vị trưởng lão kia vẫn còn đặt câu hỏi, chúng ta có thể trừng phạt Tần Mệnh, giam cầm Tần Mệnh, thậm chí phế bỏ. Nhưng, nếu thật sự muốn giết chết, các tông sẽ nghĩ như thế nào? Ngô trưởng lão cười lạnh, Thanh Vân Tông chúng ta làm việc còn cần quan tâm ý nghĩ của bọn họ. Một vị trưởng lão nghiêm túc nói, tông chủ, nếu thật sự là Tần Mệnh sát hại Triệu Mẫn và Đường Bảo Nam đệ tử kia, dựa theo tông quy quả thật phải xử cực hình. Hách Liên Trọng trầm giọng nói, ta thỉnh cầu bắt Tần Mệnh lại trước, nghiêm thẩm. Nếu như thật sự trong lòng hắn mang bất chính, lại từng ám hại đồng môn, tuyệt đối không thể buông tha. Không cần phải nói nữa. Tông chủ Thanh Vân Tông cắt lời bọn họ. Xin ngài suy nghĩ kỹ. Các trưởng lão đồng loạt cúi đầu. Lui ra đi, ta sẽ xử lý. Tông chủ Thanh Vân Tông một mình đứng ở trong phòng, nhắm mắt suy nghĩ thật lâu. Vết thương đã khỏi. Tông chủ Thanh Vân Tông đi tới phòng Tần Mệnh, nhìn xem Tần Mệnh múa kiếm, hắn hơi kinh ngạc. Tần Mệnh tinh thần sáng láng đầy mồ hôi, toàn thân cao thấp nhìn không thấy bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa, cảnh giới của hắn hình như đã đột phá. Tông chủ ngài tự mình tới đây. Tần Mệnh thu kiếm điều khí, cũng không kinh ngạc ngươi muốn tham gia cuộc tranh đoạt bảng năm ngày mai. Tông chủ Thanh Vân Tông thần sắc phức tạp. Nếu đã có cơ hội, đương nhiên phải thử một lần. Tần Mệnh nhẹ nhàng cười, nghênh đón ánh mắt tông chủ. Vì Thanh Vân Tông tranh vinh dự là trách nhiệm của đệ tử, không phải sao? Có tâm rồi. Tông chủ nhàn nhạt gật đầu, ngồi đến trên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Mệnh, ánh mắt trong suốt lại kiên nghị. Trong phòng yên tĩnh, không ai nói gì, đều lặng lặng nhìn nhau. Hồi lâu, tông chủ Thanh Vân Tông ừ một tiếng. 8 năm rồi, đã trưởng thành, có bộ dáng của phụ thân ngươi năm đó. Đúng vậy, 8 năm rồi. Trên mặt Tần Mệnh vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không buồn không vui. Ngươi còn nhớ, ta là nửa sư phụ của phụ thân ngươi. Ta vẫn nhớ rõ, chính là không biết ngài có nhớ kỹ không? Tần Mệnh vẫn mỉm cười, ánh mắt cũng vẫn nghênh đón ánh mắt tông chủ. Chỉ là trái tim của mình, không bình tĩnh. Có một số điều, ngươi không hiểu. Ân oán năm đó liên lụy rất nhiều thứ, có đại trưởng lão, cũng có bí mật của Thanh Vân Tông, còn có rất nhiều người. Ta làm tông chủ, không có khả năng vì mấy người chết, lại giết càng nhiều người. Mấy người chết? Tần Mệnh cười ha hả, ta bội phục tấm lòng của ngài. Tông chủ Thanh Vân Tông không muốn giải thích quá nhiều, đã không còn ý nghĩa, hận Thanh Vân Tông không? Thật ra ta rất may mắn, 8 năm qua, ta vẫn là ta, không biến thành chó điên. Tông chủ Thanh Vân Tông tránh đi ánh mắt Tần Mệnh, nói thẳng, ta hôm nay tới đây, là nhắc nhở ngươi một chuyện. Vì thể diện Thanh Vân Tông, ta sẽ không cho phép ngươi rời khỏi tông môn. Ngài yên tâm, ta đã cự tuyệt Huyết Tà Tông rồi. Ồ, tại sao? Ta muốn làm một thỏa thuận với ngài. Nói đi, nếu như ta có thể xông vào bảng 5, ngài xá miễn toàn bộ thành dân Lôi Đình cổ thành ta, xá miễn cho tất cả mọi người của Tần gia ta. Ân oán năm đó, một khoản xóa bỏ. Nếu như ngươi có thể vào bảng 5, ta xá miễn thân phận nô bộc ngươi, tăng lên làm đệ tử Kim Linh, đề cử cho trưởng lão Dược Sơn làm đệ tử thân truyền. Nhưng Lôi Đình cổ thành, hiện tại còn không được. 8 năm, ngài đã coi thường 8 năm, còn không chịu bỏ qua. Tông chủ Thanh Vân Tông trầm mặc một lát, trừ phi ngươi có thể chứng minh phụ mẫu ngươi đã chết. Ý ngài là sao? Ách, Hồ Diên chắc chắc bỗng nhiên gõ cửa đi vào, cười ha hà chào hỏi. Tông chủ, Hồ Diên gia tộc ta có thể lấy ra tài nguyên, giúp Tần Mệnh chuộc lại Lôi Đình cổ thành. Tông chủ Thanh Vân Tông phất tay, ngươi lui ra. Nếu Tần Mệnh thật sự có thể giành được bảng 5, ta nghĩ ta có thể thay mặt phụ thân ta đưa ra quyết định. Mặc kệ giá cả, mặc kệ mời ra người nào, chúng ta đều sẽ chuộc được Lôi Đình cổ thành. Là ý kiến của cá nhân ta, ngài cũng không cần băn khoăn đại trưởng lão nữa, Tần Mệnh bây giờ, không phải như trước nữa. Hồ Diên chắc chắc mỉm cười nhưng kiên định tỏ rõ thái độ, gật gật đầu với Tần Mệnh rồi rời khỏi phòng. Nếu muốn hỗ trợ, liền giúp triệt để, nếu muốn giao hảo, liền tận hết khả năng. Trong lòng Tần Mệnh cảm thấy ấm áp, cho Hồ Diên chắc ánh mắt cảm kích, chờ đợi quyết định của Tông chủ Thanh Vân Tông. Tông chủ Thanh Vân Tông rũ mi mắt, suy nghĩ thật lâu, có một điều kiện. Mời ngài trở lại Thanh Vân Tông, ta đưa ngươi lên đệ tử Kim Linh, ngươi không được cự tuyệt, trong vòng 5 năm không thể rời khỏi tông môn. Hình phạt Lôi Đình cổ thành của ta thì sao? Chờ ngươi thật sự tiến vào bảng 5, ta sẽ cân nhắc. Tông chủ Thanh Vân Tông rời khỏi phòng, thế nhưng chỉ nói phải suy nghĩ, không nói quyết định. Sáng hôm sau, đệ tử 8 tông tập hợp trong thành phủ, lần này tất cả đệ tử đều sẽ đi qua xem chiến, cùng nhau chú ý Ngũ Cường sinh ra. Đệ tử Ngũ Cường không chỉ là vinh dự chí cao, thanh danh lưu truyền ở Bắc Vực, cũng sẽ được ban cho danh hào chuyên phúc, càng có phần thưởng quý giá. Nhiều năm như vậy, mỗi lần đệ tử Ngũ Cường cơ bản đều có phát triển rất tốt, ngoại trừ một bộ phận tử vong ngoài ý muốn ra, đại đa số đều trưởng thành đến trưởng lão tông môn, hoặc là đi ra Bắc Vực, đi về phía Hoàng Thành, đi về phía đế quốc, hướng tới thiên địa rộng lớn hơn, thành tựu một phen. Có thể tham gia và chứng kiến, cũng là một mong đợi. 6 vị huyền vũ cảnh, 4 vị linh võ cảnh đỉnh phong, đều rất đáng chờ mong. Tần Mệnh là không có cơ hội tham gia, linh võ cảnh thi đấu còn lại 3 người, tiến hành như thế nào? Các tông chủ không đưa ra quyết định sao? Là để cho 3 người hỗn chiến, hay là làm sao? Theo quy định, 5 người mạnh nhất có 3 danh ngạch huyền vũ cảnh, 2 vị danh ngạch linh võ cảnh. Lần này chọn ai? Thiết Sơn Hà 3 người bọn họ đều rất mạnh, hẳn là ngang hàng. Thật ra ta rất hy vọng Tần Mệnh lại lên sân đánh một lần nữa. Tần Mệnh hẳn là thiếu chút nữa, cảnh giới của hắn bày ra ở nơi đó, tiến vào bảng 10 là có may mắn. Hắn hẳn là còn chưa đủ chống lại bọn người Thiết Sơn Hà, lên đài cũng là thua thôi. Đừng quản, các tông chủ sẽ có an bài, chúng ta chờ là được. Hiện tại cả thành đều bắt đầu dự đoán, rất chờ mong. Đội ngũ Thanh Vân Tông cuối cùng đi tới sân tập hợp, Lý Tông Chủ hướng 7 vị tông chủ khác gật đầu, bọn họ thì toàn bộ nhìn về phía Tần Mệnh trong đội ngũ. Tối hôm qua đã biết tin Tần Mệnh đột phá. Hôm nay Ngũ Cường tranh đoạt chiến tự nhiên phải có hắn. Tần Mệnh, hắn ta đến. Có người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn đội ngũ Thanh Vân Tông đi tới. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà 2 vị bảng 10 đi trước đội ngũ, thoạt nhìn sắc mặt đều rất tốt. Ồ, vết thương đã lành rồi sao? Hôm trước còn nửa chết nửa sống bị nâng xuống, khôi phục này có thể quá nhanh hay không? Thanh Vân Tông cho hắn uống thuốc gì? 2 ngày đã chữa lành được rồi. Trong đội ngũ Huyết Tà Tông bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ. Hắn đâu chỉ là khỏi hẳn, hắn là đột phá. Linh võ cửu trọng thiên. Tin tức lập tức khuếch tán, đệ tử các tông nhao nhao động dung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phá rồi lại lập. Cửu trọng thiên. Hắn muốn tranh đoạt bảng 5 sao? Đệ tử Thiên Đạo Tông Thanh Ca đột nhiên nhíu mày,

Mấy vị trưởng lão vọt vào chiến trường, Yêu Nhi lại giơ tay lên, thản nhiên cười nói, trận thứ 5, chấm dứt. Phốc thông, Bách Lý Giã nặng nề nằm sấp trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân không tự nhiên cứng đờ. Tất cả các khớp, tất cả đều bị chật khớp. Hắn đau đớn đến không muốn sống, giọng cũng đều khàn khàn. Đệ tử Bát Tông ngược lại hít mạnh một ngụ khí lạnh, đủ tàn nhẫn. Nụ cười của Yêu Nhi không thay đổi, đi tới bên cạnh Bách Lý Giã. Chết không được, chỉ là đau một trận, ta giúp ngươi ghi nhớ, đừng quá kiêu ngạo. Trưởng lão Tinh Hà Tông vây quanh bên cạnh Bách Lý Giã, nhanh chóng nâng cốt chữa thương cho hắn, một bên cảnh giác Yêu Nhi. Sắc mặt tông chủ Tinh Hà Tông không dễ nhìn, nhưng cũng không tiện trực tiếp phát tác, ho khan hai tiếng, ý bảo lão thành chủ tuyên bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão thành chủ đi vào đống đổ nát, cao giọng tuyên bố, trận thứ 5, huyết tà tông, Yêu Nhi, thắng. Đệ tử các tông âm thầm lắc đầu, nữ tử này không hổ là truyền nhân của huyết tà tông. Mặc dù có vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng thủ đoạn quá tàn nhẫn, ai dám động tâm với nàng. Quách Sơn Đồng bỗng nhiên lẩm bẩm, tại sao ta lại đột nhiên cảm thấy nữ tử này giống Tần Mệnh như vậy? Hạ Hưng La than thở, đây quả thực là cùng một loại người. Đám người xem chiến xa xa lại không có xúc động gì, ngược lại nhìn đến phấn khích hăng say, ý còn chưa thỏa mãn hoan hô. Tông chủ các tông thương nghị một phen, trực tiếp ban danh huyết tinh linh. Đến lúc này, toàn bộ hội võ hội trà hội bát tông đã kết thúc, đệ tử ngũ cường sinh ra, cũng chính thức định danh. Thiên Đạo Tông, Thiên Sơn Ảnh Hình Gia. Huyết Tà Tông, Huyết Tinh Linh Yêu Nhi. Thổ Linh Tông, Chiến Thú Dương Nghị. Thiên Đạo Tông, Tử Hồng Thánh Thủ Thanh Ca. Thanh Vân Tông, Tu La Tử Tần Mệnh. Ngũ cường định danh, hôm nay khởi cáo Bắc Vực. Đệ tử các tông có người vỗ tay, có người cổ vũ, càng nhiều người đang trầm mặc. Kết thúc rồi à? 4 ngày oanh oanh liệt liệt, cứ như vậy kết thúc. 4 ngày hội trà trôi qua quá nhanh, oanh oanh liệt liệt 70-80 trận đấu. Có loại cảm giác gió mạnh mới biết cỏ cứng, gào thét trong gió mạnh đổ một mảnh lại một mảnh, không để cho bất kỳ tình cảm nào, không cho bất kỳ cơ hội nào, ngã xuống chính là ngã. Đây chính là tàn nhẫn như vậy. Đây chính là ý nghĩa của hội trà mà Bát Tông tổ chức, làm cho những đệ tử tự nhận mình thiên tài này hiểu được. Các ngươi có thể xưng hùng trong tông môn, chưa chắc có thể nổi danh ở Bát Tông, có thể làm cho bọn họ thu liễm ngạo khí, nhận rõ chính mình. Chờ trở lại tông môn, an tâm tu luyện, cố gắng trưởng thành. Kết thúc. Mộ Trình tâm tình rất phức tạp, cơ hội nổi tiếng khổ cực nhiều năm cứ như vậy kết thúc. Hắn cảm giác mình giống như là làm nền, ngoại trừ trước trận đấu được các tông chú ý, được người khác nghị luận, toàn bộ quá trình thi đấu cũng không có biểu hiện gì xuất sắc. Ta là đệ tử Kim Linh của Thanh Vân Tông, là truyền nhân thiên tài cùng với Nguyệt Tình, cũng là đội trưởng của Thanh Vân Tông lần này. Tại sao điều này lại xảy ra? Là đệ tử các tông quá mạnh? Hay là Mộ Trình ta quá yếu? Tâm tình của các đệ tử Lý Niệm, Trương Lam cũng ngũ vị tạp trần, nhìn tứ cường trên đỉnh núi, lại có Tần Mệnh đã rời khỏi, bọn họ trầm mặc không nói. Ngươi không phục sao? Thành thật mà nói, thực sự là một chút. Không phải không phục 4 vị này, mà là không phục Tần Mệnh. Vì sao lại là Tần Mệnh? Những người khác cũng được, vì sao lại là Tần Mệnh? Trong trang viên thành phủ, Đinh Điển, Hồ Diên chắc chắc bọn họ phân biệt giúp Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà, xử lý tốt vết thương, không vội vàng rời đi, đều cùng ở lại. Hồ Diên chắc chắc ngồi trên ghế mây trong phòng, đoán chừng thời gian. Gần như đã kết thúc rồi phải không? Không biết ngũ cường năm nay đều có ai? Lăng Tuyết lẳng lặng nhìn Tần Mệnh đang mê man, không nói gì. Lăng Tuyết sư tỷ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có ta rồi. Hồ Diên chắc chắc vẻ mặt vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ ha ha. Ngày hôm qua tông chủ đã tới rồi. Đúng vậy, đến thăm Tần Mệnh. Đã nói gì? Ta làm sao có thể nghe lén tông chủ nói chuyện? Hắc hắc, không dám. Hồ Diên gia tộc tương lai sẽ đối đãi với Tần Mệnh như thế nào? Lăng Tuyết từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ đạt được thành tích như vậy. Nhưng nếu ngũ cường đã định danh, Tần Mệnh sẽ danh dương Bắc Vực, danh động Bát Tông, ngay cả ngũ vương cũng lưu lại danh hào. Thanh Vân Tông sẽ đối xử với Tần Mệnh như thế nào? Hồ Diên gia tộc sẽ coi trọng Tần Mệnh như thế nào? Ta mạo muội hỏi một câu, Lăng Tuyết sư tỷ hình như rất quan tâm Tần Mệnh. Ta không có ý gì khác, chỉ là tò mò. Trên người hắn có bí mật của Thanh Vân Tông, Lăng Tuyết hiện tại có thể khẳng định Tần Mệnh cùng Tàn Hồn đã đạt thành hiệp định nào đó, bằng không không có khả năng có đột phá kinh người như vậy. Lại thể hiện ra sát tính mạnh mẽ như vậy. Nàng rất lo lắng Tần Mệnh là nóng lòng trưởng thành mà đánh mất chính mình, bị Tàn Hồn khống chế. Hoặc là, Tần Mệnh đối với Thanh Vân Tông có oán, Tàn Hồn đối với Thanh Vân Tông có hận, hai người không mưu mà hợp, đạt thành hiệp định. Nàng từng cam đoan với sư phụ, sẽ bảo đảm Tàn Hồn an toàn, sẽ không gây hại cho Thanh Vân Tông. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ trưởng thành của Tần Mệnh lại nhanh như vậy, nhanh đến mức đã có năng lực rời khỏi sự khống chế của Thanh Vân Tông. Điều này làm cho nàng trở tay không kịp.

sẽ không an bài nhân vật trọng yếu đi qua. Bằng không một khi bị phát hiện, thật có thể bị Lặng Yên không một tiếng động mà làm rồi. Tào Vô Cương là vụng trộm tới, lợi dụng tài nguyên nhân mạch của Mãng Vương phủ ở Vũ Lăng Thành, mạo hiểm giấu đến bây giờ. Hắn đến thưởng thức Nguyệt Tình luận võ, chờ mong nữ tử tương lai của mình sẽ có biểu hiện đặc sắc như thế nào, thuận tiện tận mắt nhìn xem đệ tử Bát Tông đời này đều có nhân vật truyền kỳ nào. Tiếc là, Nguyệt Tình căn bản không đến, hình như là sớm đi ra ngoài tu luyện. Kinh ngạc chính là, tên nô bộc kiêu ngạo Tần Mệnh kia lại ở trà hội Bát Tông tỏa sáng rực rỡ, còn không thể tưởng tượng nổi giết vào bảng năm. Tần Mệnh, Tần Mệnh, Tào Vô Cương lẩm bẩm, không tiếng động nở nụ cười. Vô Cương công tử cười cái gì? Người nổi bật nhất trong hội trà lần này là ai? Tần Mệnh. Hiện tại cái tên đang được bàn tán nhiều nhất trong thành chính là Tần Mệnh. Một tên nô bộc, cướp đi danh tiếng của tất cả thiên tài truyền nhân Bát Tông, không cảm thấy buồn cười sao? Lời tuy rằng là như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác đã làm cho đệ tử Bát Tông tâm phục khẩu phục. Nếu như thật sự để cho hắn trưởng thành, tương lai Bắc Vực chi địa tất sẽ có danh hào của hắn. Yên tâm đi, hắn không sống được đến ngày đó. Mấy vị công tử hai mặt nhìn nhau, Tào Vô Cương hình như rất khinh thường Tần Mệnh. Không nói đến chuyện này, nếu đêm nay Vô Cương công tử phải đi, chúng ta đến tặng lễ vật khác. Một thiếu niên cường tráng nhếch miệng cười xấu xa, Vô Cương công tử, có hứng thú hay không? Các công tử khác đều lộ ra nụ cười hiểu ý, Tào Vô Cương buông chén rượu xuống, cũng tốt, đến đây mấy ngày nay, còn chưa nếm thử hương vị của thành Vũ Lăng. Ha ha, chờ, ta đi một chút. Thiếu niên cường tráng cười to đi ra khỏi tuyền trì. Thân cao gần 2 thước, lông cơ thể rất nặng, đùi, cánh tay, trước ngực đều là lông đen thật dày, rậm rạp đen nhánh, thoát khỏi một con tinh tinh, khí thế vô cùng dọa người. Thêm mấy người, chuẩn bị 2 cái cho Vô Cương công tử. Các công tử trong hồ suối ồn ào. Mỗi người 2 người, đêm nay lão tử mời khách. Thiếu niên cường tráng hào khí đẩy phòng ra, hướng ra bên ngoài quát to, người đâu? Tới đây. Trong hành lang rất yên tĩnh, dù sao cũng là khu cao cấp. Cũng không hy vọng bị quấy rầy, bảo vệ riêng tư. Hắn hô 2 tiếng không ai để ý, lại nhìn thấy bên ngoài phòng đối diện đang có 3 vị thiếu nữ xinh đẹp chờ đợi. Các nàng là thị nữ ngoài phòng Tần Mệnh, là hộ vệ trưởng tự mình lựa chọn tuyệt lệ, tư sắc khí chất vóc người vân vân đều có thể nói là cực phẩm, liếc mắt một cái đã làm cho ánh mắt người ta sáng ngời. 3 người các ngươi, 2 người đến đây. Ngươi, đi chào hỏi ông chủ của các ngươi, gọi cho ta 10 nữ tử, phải tốt nhất. Các nàng quen biết thiếu niên cường tráng, cúi người hành lễ, quý công tử tha lỗi, tề đội trưởng an bài chúng ta chờ ở chỗ này, không thể tùy tiện rời đi, ta bảo các ngươi qua đây, nào nhiều lời vô nghĩa như vậy. Quý công tử tha tội. 3 thiếu nữ cúi đầu. Quy củ nơi này vô cùng nghiêm khắc, các nàng không dám dễ dàng cãi lời đã an bài, bằng không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ôi, lá gan không nhỏ. Lần cuối cùng, lại đây, ngươi có nghe ta nói không? Trong phòng phía sau truyền đến tiếng cười của đám công tử kia. Gọi mấy cô nương đều phiền phức như vậy, ngươi rốt cuộc có được hay không? Quý công tử, chúng ta... 3 vị thiếu nữ do dự, chán sống, dám phản bác ta. Hôm nay 3 người các ngươi thuộc về ta, lão tử không để cho các ngươi không xuống được giường, ta cũng không gọi quý nguyên hổ. Thiếu niên cường tráng sải bước đi ra ngoài, mặc kệ mọi việc, bóp cổ 3 vị cô nương kia liền kéo vào bên trong. 3 vị thiếu nữ hoa dung thất sắc, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, kinh hô xin lỗi. Hành lang nơi đó bước nhanh tới mấy thị vệ. Quý Nguyên Hổ, dừng lại, ngươi muốn làm gì? Không hiểu quy tắc ở đây, quy củ ở đây chính là cho tiền hưởng lạc. Tìm thêm 10 người nữa cho lão tử, lập tức. Ngay bây giờ. Bây giờ, Quý Nguyên Hổ trừng mắt, hung thần độc ác, thô lỗ đẩy 3 thiếu nữ vào trong phòng. Thiếu nữ ngã nhào trên mặt đất, lạnh run, quỳ ở nơi đó không dám đứng lên. Nói xem có chuyện gì, bọn thị vệ nhíu mày nhìn các nàng, lại nhìn tuyền trì sương mù dày đặc bên trong. Đại khái nhận ra mấy vị, đều là đám ăn chơi trong thành Vũ Lăng, bình thường không ít lần tới nơi này hưởng lạc, cũng có thân phận có bối cảnh, không dễ trêu chọc. Chúng ta được tề đội trưởng an bài ở phòng đó. Một thiếu nữ sợ hãi giơ tay chỉ vào căn phòng phía trước. Đặc biệt dặn dò, không thể tùy tiện rời đi. Bên trong là ai? Chúng ta không biết. Quý Nguyên Hổ tức giận, nào nhiều lời vô nghĩa như vậy, tìm cho ta 10 người, đừng để ta lặp lại lần thứ 3. Đóng cửa lại. Có chuyện gì, để tề đội trưởng tới tìm chúng ta. Các công tử bên trong thúc giục đóng cửa, vạn nhất bị nhìn thấy Tào Vô Cương, chuyện hôm nay liền phiền toái. Hừ, Quý Nguyên Hổ trừng mắt nhìn đám hộ vệ một cái, đóng cửa lại. Két, lúc này cửa phòng đối diện chậm rãi đẩy ra, Tần Mệnh nhìn ra ngoài. Chuyện gì mà ồn ào vậy, cướp nữ nhân. Quý Nguyên Hổ đang đóng cửa, nghe được thanh âm theo bản năng liền dừng lại, nghiêng người nhìn, hắn cũng muốn nhìn xem bên trong là ai, lại để 3 nữ tử nũng nịu đặt ở bên ngoài chờ. Quá lãng phí, có phải là nam tử hay không?